Thiên đạo đồ thư quán, chương 1271, đi săn bắt đầu 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, trương sư, đừng quên vừa rồi chúng ta cá cược, điểm tích lũy của ai cao, người đó chiến thắng, nhìn mọi người nhanh chóng lên núi. Dư huynh, kìm nén không được quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, cười lạnh một tiếng, mang theo Phong Ngô nhanh chóng xông lên núi. Chúng ta cũng đi thôi. Thấy mọi người nhao nhao rời đi, Trương Huyền nhìn thoáng qua đám người La Tuyền, Nhược Hoan công tử sau lưng nói, tân sinh khảo hạch, lại danh sư như Hồng Sư, là không có tư cách tiến vào, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem, nên chuyện về sau, chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Đám người La Tuyền gật đầu, qua bên kia, biết hiện tại mọi người lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trương Huyền cũng không chối từ, nhìn quanh một vòng, con mắt rơi vào một sơn cốc hẹp dài. Đi đầu tiến đến, danh sư của Huyễn Vũ Đế Quốc đến đây khảo hạch. Theo sát phía sau, Lôi Viễn Phong không chỉ dốc đứng, diện tích cũng rất rộng rãi. Vô số khe rãnh thông đạo, nham thạch, cây cối, tuy 3 vạn người nhiều, nhưng đặt vào ngọn núi to lớn như vậy, cũng trở nên không có ý nghĩa. Trương Huyền chọn lối đi này, không có quá nhiều người đến, rất thưa thớt, đoàn người kém cỏi nhất cũng đạt đến chóp thanh cảnh đỉnh phong. Tốc độ cực nhanh, chừng 10 phút đồng hồ sau, liền tiến vào núi rừng, cây cối rậm rạp, che lấp ánh nắng trên trời, toàn bộ sơn mạch lộ ra khí tức lạnh lẽo. Trong núi rừng, yên tĩnh thản nhiên, một chút thanh âm cũng không có, cũng không biết là bị người phía trước tiến vào. Đuổi đi động vật chim thú, hay biết nhiều danh sư săn giết như vậy, sớm trốn đi, cho người ta một loại cảm giác không có chút sinh cơ. Trương sư, chúng ta đi đâu, đi một hồi, đừng nói linh thú, ngay cả lông thú cũng không thấy một cọng. Đám người La Tuyền nhịn không được có chút lo lắng, Lôi Viễn Phong rộng lớn, chỉ cần linh thú ẩn núp, sẽ không dễ tìm như vậy, có điều, không cần phải gấp. Ta là thuần thú sư, đã phát hiện một chút tung tích. Trương Huyền cười cười, ném đi thân phận danh sư. Hắn còn là một vị thuần thú sư tinh thông thú ngữ. Mặc dù trong núi rừng thoạt nhìn mênh mông không có gì, nhưng mà không che giấu được con mắt của thuần thú sư. Huống chi, hắn còn có minh lý chi nhãn. Thật muốn tìm, che giấu khá hơn nữa, cũng đào thoát không được. Lại đi về phía trước một hồi, đột nhiên Trương Huyền ngừng lại, bảo mọi người im lặng, cổ tay rung lên, trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, xoạt, bàn tay lắc một cái, một đạo kiếm mang bổ xuống vách đá dốc đứng trước mắt. Mọi người đang kỳ quái, vì sao phải bổ đá, liền nghe một tiếng oanh minh, nham thạch vỡ vụn, ngay sau đó một bóng dáng màu xám vọt ra. Linh thú hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, Khiếu Phong Lang, không nghĩ tới tên này giấu ở trong nham thạch, giao cho các ngươi, ta đi phía trước nhìn xem, biết loại cấp bậc linh thú này, không có áp lực gì với đám người La Tuyền, Trương Huyền cũng không ra tay, thân thể đạp mạnh mặt đất, nhanh chóng bay về phía trước, sơn cốc này, nghiêng hướng lên, mặc dù khắp nơi có nham thạch dốc đứng, nhưng cũng có cây cối rậm rạp. Bàn chân qua lại ở trên nhánh cây, chỉ chốc lát liền đi về phía trước 7, 8 dặm, hô, Trương Huyền ngừng lại, nhíu mày, đây là dấu vết đàn thú đi qua. Khu vực trước mắt, mặc dù không lưu lại quá nhiều ấn ký, nhưng minh lý chi nhãn quét qua, có thể nhẹ nhõm nhìn ra, trước đây không lâu mới vừa có đàn thú đi qua, thanh bối man hùng, thiết sỉ báo. Hoàng Nam Hổ, Kim Tý Thiết Phiên, đàn thú này tối thiểu có 10 mấy linh thú không cùng loại. Hơn nữa, đều là hợp linh cảnh, am hiểu tốc độ, quan sát một hồi, trong lòng làm ra phán đoán, linh thú chủng loại khác biệt, lưu lại dấu vết cũng không giống. Nhìn một cái, trong bầy thú đi qua, thế mà để hắn nhận ra ít nhất 10 mấy loại, những linh thú này, bình thường đều là tử địch. Bây giờ lại đi chung một chỗ, chỉ sợ giống như trước đó mi trưởng lão nói, đã liên hợp lại, tiến hành vây giết nhân loại. Trương sư, đang tiếp tục quan sát, muốn nhìn một chút, bọn linh thú này đến cùng đi nơi nào? Chỉ thấy đám người La Tuyền đuổi theo. Một linh thú chọc thanh cảnh đỉnh phong, quả thực không tính là gì với bọn hắn. Rất nhẹ nhàng liền giết chết. Chỉ là trong đội ngũ khảo hạch bọn hắn nhân số quá nhiều. Loại cấp bậc này, giết một con hai con, không khác hạt cát trong sa mạc. Mọi người hạ giọng, chúng ta làm một vố lớn. Trương Huyền mỉm cười, đã ít nhất có hơn 10 linh thú hóa phẩm ngũ trọng đi ngang qua nơi đây. Tự nhiên phải nghĩ biện pháp tiêu diệt, chỉ cần chém giết sạch sẽ, điểm tích lũy của mọi người có lẽ đều sẽ đầy đủ. Đổi lại đội ngũ, liên minh khác, coi như biết có mười mấy linh thú hợp linh cảnh ở phía trước. Chỉ sợ cũng không dám ngạnh xong. Hắn không giống, thực lực bản thân sớm đã đến hóa phẩm ngũ trọng đỉnh phong. Sức chiến đấu mạnh hơn, linh thú hợp linh cảnh mà thôi. Chỉ cần nguyện ý, một người liền có thể đồ sát toàn bộ. Làm một vố lớn, mọi người không hiểu, căn cứ quan sát của ta. Vừa rồi có lẽ có một đám linh thú hợp linh cảnh đi qua. Chỉ cần chém giết, điểm tích lũy của chúng ta liền đủ rồi. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Linh thú hợp linh cảnh. Mọi người hưng phấn đến con mắt tỏa ánh sáng. Một hợp linh cảnh sơ kỳ liền có thể nhận được 10 điểm. 5 con, điểm tích lũy của mọi người liền đầy đủ. Còn có thể nguy hiểm hay không? Trương Sư không phải có thú sủng nửa bước cửu trọng sao? Thật có nguy hiểm, nó vừa ra tay, hoàn toàn không là vấn đề. Đi theo ta, không đi quản mọi người nghĩ cái gì. Thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, dọc theo dấu vết đuổi tới đằng trước. Không đúng, chỉ chốc lát hắn liền ngừng lại. Làm sao vậy? Nhược Hoan công tử đi tới gần. Cách Trương,